Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chapter 49. Vô luận là tình nhân, phu thê, vẫn là bằng hữu, chỉ cần thời gian dài ở chung đi xuống, liền cần cọ sát, cần dễ dàng tha thứ. Kiêng kỵ nhất là so đo cùng tương đối. Càng thêm kiêng kỵ là cho nhau thầm oán, nhưng là chỉ cần là người, liền có nhân tính, liền sẽ so đo cùng tương đối, sẽ cho nhau thầm oán, bởi vì nếu không thầm oán đối phương, như vậy chẳng khác nào thừa nhận mấy vấn đề này đều là của chính mình. Đó là bản thân phủ định, trừ phi là nội tâm vô cùng cường đại người. Tài năng thản nhiên tiếp thu những này phủ định, tiến tới đạt được trưởng thành. Vậy đại khái chính là lớn lên ý nghĩa. Sao sao sao nửa đêm tỉnh mộng thì Vưu Vĩ từ buồn ngủ chung tỉnh lại. Nàng phát hiện mình nửa người lộ ở bên ngoài. Nàng là bị đông cứng tỉnh. Sau đó nàng lại quay người lại. Nhìn đến nào đó cầm thú cuốn đi 2/3 chăn. Nàng tức mà không biết nói sao, dùng lực đem chăn trừ đi, khiến cái kia cầm thú nhìn ở bên ngoài. Cô cầm thú rất nhanh cũng tỉnh, nhưng hắn không phải lãnh tỉnh, mà là bị động yên lặng đánh thức. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cả người chịu đi lên, ngay cả nàng cùng chăn cùng nhau kéo vào trong ngực, đùi một kẹp. Đem nàng cùng chăn cùng nhau xem như gối ôm xử lý. Vưu Vĩ trong bóng đêm trợn trắng mắt, lại nhắm mắt lại, tính toán tạm biệt Chu Công. Lúc này, nàng não qua đỉnh truyền đến một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng nói. Ngươi mới vừa nói mớ. Vưu Vĩ an tĩnh một giây, mở mắt ra, hỏi, ta nói cái gì? Cô thừa, ngươi nói. Ngươi tên khốn kiếp này. Vưu Vĩ một trận trầm mặc. Nàng nghĩ không ra chính mình mơ thấy cái gì. Đều là một ít loạn thất bát tao sự. Vừa vặn cố thừa lúc này hỏi. Ngươi mơ thấy ta. Vưu Vĩ ngẩn ra. Tiến tới hơi cười ra tiếng. Ngươi là tại đối hào nhập tọa sao? Nào có người như vậy nhặt mắng. Cố thừa ân một tiếng nói. Nhặt mắng đích xác rất không khỏe mạnh, nhưng là nếu ta không chiếm, chẳng khác nào thừa nhận ngươi mơ thấy người khác. Còn như vậy mắng hắn, như vậy kế tiếp ta liền sẽ hỏi người kia là ai. Vưu Vĩ lại là một trận trầm mặc. Nàng cự tuyệt trả lời loại vấn đề này, chủ yếu nhất là vấn đề này chất vấn một điểm đạo lý đều không có. Nàng đều không biết mình đến cùng có hay không có nói mớ. Còn là hắn qua loa nói bừa. Nàng như thế nào biện giải đâu. Ai ngờ Vưu Vĩ không nói. Cô thừa lại nhắc nhở. Còn chưa nhớ tới. Cái này Vưu Vĩ hiểu. Hắn là triệt để tỉnh ngủ, cho nên cũng không có ý định khiến nàng ngủ. Nàng thở dài nói, nga, vậy thì xem như là ngươi đi. Ngươi tên khốn kiếp này. Cố thừa vấn đề đến rất nhanh, cho nên ta ở trong mộng là đối với ngươi làm chuyện gì, làm cho ngươi miệng không đắn đo, vẫn là ngươi ngày thường chính là như vậy đối đãi của ta, cho nên ngay cả nằm mơ đều không bỏ qua ta. Vưu Vĩ, người đàn ông này là đang cố ý bới lông tìm vết sao? Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi như vậy, ngươi có hay không là nhàn không có chuyện làm, nghĩ cãi nhau? Cô thừa thấp giọng nói, cãi nhau ta cũng ầm ĩ không thắng ngươi, loại này không có bất cứ nào phần thắng sự, ta chưa bao giờ làm money. Vưu Vĩ ngược lại tò mò, ngươi tốt như vậy tài ăn nói, vì cái gì biết ầm ĩ không thắng ta? Cô thừa, bởi vì ta sẽ nhường ngươi. Vưu Vĩ, cái gì gọi là nói khéo như rót mật, cái gì gọi là đại nam tử chủ nghĩa, cái này kêu là. Vưu Vĩ, ta không cần thiết ngươi để cho ta. Ta đem nam nhân lĩnh về nhà là vì chậm rãi ta bình thường sinh lý nhu cầu, cũng không phải là vì để cho hắn hơn nửa đêm theo ta cãi nhau. Còn mặt khác muốn cho của ta, đáp lại Vưu Vĩ là một tiếng cười khẽ. Sau một lúc lâu, Vưu Vĩ hiểu, nàng nói, ngươi là cố ý mở ra đề tài này. Cô thừa nói, nếu không phải như vậy, ngươi rất nhanh liền mệt nhọc, nhưng là ta không mệt, nhìn ngươi ngủ, ta sẽ trong lòng không thăng bằng, còn không bằng đem ngươi triệt để đánh thức, theo ta hộ động, hộ động. Vưu Vĩ thưởng thức phẩm hai chữ này, ở trong lòng hắn xoay người, sau đó hỏi, rốt cuộc là ta tư tưởng không đơn thuần đâu, vẫn là ngươi lúc nói lời này, quả thật có ý đó. Cô thừa lại là một trận cười khẽ, ta đích xác có ý đó, nhưng ngươi cũng không đơn thuần, cho nên mới có thể lĩnh hội. Quấn ở trên người nàng chăn bị từng chút một kéo ra. Vưu Vĩ không trốn không thiểm, đột nhiên nói, ta đột nhiên nhớ tới ta tối qua mơ thấy người nào. Cô thừa có chút không yên lòng hỏi, ai? Vưu Vĩ nói, Tây Môn đại quan người. Cô thừa động tác dừng lại, an tĩnh vài giây, hắn mới kéo ra cự ly, trong bóng đêm nhìn Vưu Vĩ, ngươi làm là loại kia mộng? Vưu Vĩ nở nụ cười, chuẩn xác mà nói, ta mơ thấy là Tây Môn Khánh cùng Lý Bình Nhi, ngươi biết đến, ta thích nhất kia bản tiểu thuyết Lý Bình, chính là Lý Bình Nhi. Cố thừa an tĩnh trong chốc lát, giờ mới hiểu được, Vưu Vĩ là tại nói sang chuyện khác. Nàng không nghĩ tiếp tục phần sau trường kia tốt, hắn liền không tiếp tục, bọn họ có thể thuần nói chuyện phía money. Vì thế, cố thừa nói như vậy, ta chỉ nhớ rõ Lý Bình Nhi là một cá tính, dục rất mạnh nữ nhân, mà Tây Môn Khánh vừa vặn là loại kia phan lư đặng tiểu nhà nam nhân, trầm mê với này, còn phi thường thưởng thức Lý Bình Nhi ở trong phòng thủ đoạn, cho nên bọn họ mới ăn nhịp với nhau. Vưu Vĩ cười nói, ta liền biết, nam nhân vừa nhắc tới như vậy đề tài, đầu tiên chú ý tới chính là cùng Lư có liên quan sự. Nhưng ta thích Lý Bình Nhi cũng không phải bởi vì này. Cô thừa nói, ta biết, ngươi thích nàng, bởi vì nàng là một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Nhất là tại đối đãi của nàng hai cái trước nam nhân ăn mày hư cùng tương cây trúc núi trên người, có thể nói hai người này nam nhân thân bại danh liệt, kết cục thê thảm, hơn phân nửa là đến từ Lý Bình Nhi bút tích. Vưu Vĩ, tại kia dạng trong xã hội, lấy Lý Bình Nhi xuất thân cùng trải qua, nàng mặc dù có bó lớn tài phú, lại không biện pháp lấy việc tự thân tự lực, nàng chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân, tất yếu phải tìm một nam nhân làm mặt tiền cửa hàng, thay nàng làm một vài sự, tỉ như kinh thương. Nàng có đầu não, có thủ đoạn, có sinh tồn năng lực, liền tính trong lòng tại buồn khổ, cũng biết như thế nào vì chính mình tìm ra đường, mà không hội cam chịu. Tây Môn Khánh quên nàng, nàng tìm tương cây trúc núi làm quá độ, Tây Môn Khánh quay đầu lại, nàng liền biết tương cây trúc núi vô dụng, liền một cước đem hắn đá văng ra. Cô thừa lúc này chen miệng nói, tương cây trúc núi thật đáng thương. Vưu Vĩ đạo, tương cây trúc núi không có tiền, không thế, không thể chịu đựng, không tài hoa, sở hữu đông tây đều là Lý Bình Nhi cho, nàng chỉ là muốn một cái chống đỡ dậy mặt tiền cửa hàng, tại kia phương diện cũng có thể thỏa mãn nam nhân của nàng. Kết quả người đàn ông này chẳng những không có gì cả, phương diện kia cũng không được, này đổi làm bất cứ nào một nữ nhân đều sẽ một cước đem hắn đá văng ra, còn phải trái lại hỏi hắn một câu, lão nương muốn ngươi làm sao xứ. Cố Thừa cười lạnh một tiếng. A, nữ nhân, Vưu Vĩ không để ý hắn. Nói tiếp, nhưng là Tây Môn Khánh mấy thứ này đều có. Lý Bình Nhi đối với hắn là chân tình. Từ lúc vào Tây Môn Đại Trạch, liền sửa ngày xưa tâm ngoan thủ lạt tác phong. Nàng trở nên lương thiện, dễ dàng tha thứ, bao dung, ôn nhu, đối đãi Phan Kim Liên cũng rất tốt. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân như thế nào đối đãi nam nhân. Có một phần là quyết định bởi người đàn ông này có đáng giá hay không được khi còn nhỏ. Vưu Vĩ từng thề muốn trở thành một cái cùng chính mình mẫu thân hoàn toàn khác biệt nữ nhân. Bởi vì nàng không tán thành Trần Diệu Chi này giỏ chúc múc nước cả đời. Sau khi lớn lên, Vưu Vĩ dần dần bắt đầu tán đồng Trần Diệu Chi, cũng cải biến rất nhiều cái nhìn. Dần dần minh bạch Trần Diệu Chi cũng không phải vô dụng nữ nhân. Chỉ là của nàng thủ đoạn tất cả đều dùng ở thôi quyến phụ thân trên người. Đó là một đoàn bông, đánh lên đi vô dụng. Trách thì trách Trần Diệu Chi không có gặp được một cái hữu lực đối thủ. Cùng với Trần Diệu Chi rất nhiều kinh nghiệm cùng cái nhìn, cũng tại bất chi bất giác chung dung nhập vào Vưu Vĩ trong cốt nhục. Trần Diệu Chi nói, muốn tìm một cái có thể bang trợ nam nhân của nàng, muốn trước hỏi mình có phải hay không đáng giá như vậy đối đãi nữ nhân. Này hoàn toàn quyết định bởi mình tại sao là money không sai biệt lắm đạo lý. Trái lại cũng thành lập, nàng tuyển nam nhân, trên cơ bản cũng quyết định bởi người nam nhân kia có đáng giá hay không được bị tuyển. Là chỉ thích hợp làm một cái quá độ, vẫn là thích hợp ký kết trường kỳ khế ước. Nếu hai người quan hệ cuối cùng biến thành một người là một người khác bao phục, như vậy liền chỉ có thể nói lương tâm cùng tình cảm thâm hậu. Cố tình hai thứ đồ này nàng đều không có. Thay lời khác nói, liền tính nàng là Lý Bình Nhi, nàng gặp Tây Môn Khánh, Tây Môn Khánh muốn hoặc không cần nàng, nàng đều có thể hảo hảo sống. Nếu Tây Môn Khánh phụ bạc nàng, trở thành của nàng địch nhân, nàng cũng sẽ cùng chi là địch. Vưu Vĩ như vậy tính cách cùng làm người, Cố Thừa vẫn là biết đến, hơn nữa thật thưởng thức, quá dính, mà thương xuân thu buồn, cả ngày đem tình yêu làm gông xiềng cùng công cụ nữ nhân. Hắn tiêu thụ không nổi, chỉ là giờ khắc này, làm Cố Thừa nghe được Vưu Vĩ như vậy giảng thuật Lý Bình Nhi câu chuyện, cũng cho tán dương thời điểm. Hắn trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên một cái nghi vấn. Cố Thừa hỏi, kia trong mắt ngươi, ta là ăn mày hư, tương cây trúc núi, vẫn là Tây Môn Khánh. Vưu Vĩ đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi cười ra tiếng, kia muốn xem của ngươi nỗ lực, nếu là ngươi cả ngày chuyên tâm bên ngoài trầm mê uống hoa tửu. Đối với chính mình gia nghiệp không thèm quan tâm, ngươi chính là ăn mày hư. Nếu là có một nữ nhân cho ngươi tiền tài cùng bất động sản, ngươi vẫn là chống đỡ không nổi cái cửa này mặt, bên trong cũng không còn dùng được. Vậy ngươi chính là tương cây trúc núi. Nếu là, nga, ngươi hiểu, nói đến một nửa, Vưu Vĩ dừng lại, cố ý không hướng xuống nói. Chủ yếu là lời này cũng không cách nào nói quá rõ. Nàng là tín nhiệm Cố Thừa, đồng thời cũng sẽ kiêng kỵ. Giữa người với người quan hệ không phải nhất thành bất biến. Cho một người sở hữu tín nhiệm, chẳng khác nào đem chính mình thân gia tính mạng giao đến trong tay đối phương. Lý Bình Nhi tiền kỳ đích xác tâm ngoan thủ lạt, nhưng nàng lại tại sau này đem mình thân gia tính mạng toàn giao cho Tây Môn Khánh. Đây là Vưu Vĩ phi thường không ủng hộ tự sát hành vi. Chẳng sợ Tây Môn Khánh sau này bởi vì Lý Bình Nhi chết, như vậy cực kỳ bi thương, nhưng kia lại như thế nào đây? Một người nhân sinh ý nghĩa, cũng không phải thành lập tại một người khác cực kỳ bi thương thượng. Kia nhiều nhất chỉ là một loại phụ gia giá trị. Còn nữa, cô thừa bây giờ là của nàng Tây Môn Khánh. Ai có thể cam đoan tương lai cái này Tây Môn Khánh sẽ không đổi thành người khác đâu. Hay hoặc là cô thừa sẽ tìm được một cái khác Lý Bình Nhi. Nhưng những lời này nàng chưa từng có nói qua. Nàng sẽ vĩnh viễn giữ lại nửa câu sau. Nhưng là nam nhân A, thật sự là kích động không được. Nhất là tại nào đó sự tình thượng. Việc này quan tôn nghiêm A. Dù là cố thừa ngày thường nhìn trang mô tác giả, đến loại thời điểm này cũng giống như vậy. Vừa nghe lời này, hắn lập tức nghiêm mặt, phiên thân mà lên, còn hầm hừ nói, là nam nhân đều muốn làm Tây Môn Khánh. Bưu Vĩ cười ra tiếng, cười đến một nửa, thanh âm liền bị hắn nuốt lấy. Đoạn này giữa nam nữ lượng tính đề tài, tuy rằng cuối cùng dừng lại tại vừa xuất động làm mảnh, nhưng hai người chỉ số thông minh đều là tại tuyến. Ai cũng sẽ không xem như lần này nói chuyện liền chỉ là một lần tán tỉnh mà thôi. Cố thừa ở trong lòng phi thường rõ ràng. Vưu Vĩ nói đều là lời thật. Nàng là tại nói cho hắn biết. Cũng là tại nói cho nàng biết chính mình. Nàng làm được ra Lý Bình Nhi làm những chuyện kia. Sinh tồn vĩnh viễn là nàng nhân sinh trong đệ nhất vị. Tựa như người nguyên thủy tại thiên nhiên trong. Ai cũng sẽ không tại không điền đầy bụng trước, tại sinh mệnh còn nhận đến cái khác động vật uy hiếp trước. Đi theo ngươi nói cái gì đạo đức, tố chất, kia đều là hiện tại người ăn no không có chuyện làm. Mới có thể đi tự hỏi vấn đề, cùng đối với chính mình đưa ra yêu cầu. Trên thực tế, 4 năm trước Vưu Vĩ đột nhiên lựa chọn rời đi nước Mỹ. Chấm dứt tiến tu, trở lại Diệu Uy cùng sự nghiệp làm bạn. Tại kia một khắc cố thừa là tinh tường cảm nhận được mình bị vứt bỏ. Hắn thậm chí cho rằng, nếu đem Vưu Vĩ sự nghiệp coi là một nam nhân, như vậy đó chính là Vưu Vĩ một khắc kia lựa chọn. Mà hắn thì là bị một cước đá văng ra ăn mày hư hoặc tương cây trúc núi. 4 năm trước nàng làm qua sự. 4 năm sau tự nhiên cũng sẽ làm. Hơn nữa lúc này đây xuất hiện vẫn là Diệp Luân, cái sống xanh xanh nam nhân. Nghĩ đến này, cô thừa trong lòng lại bắt đầu so đo. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, Vưu Vĩ cùng cố thừa đều không có lười giường. Hai người không hẹn mà cùng tỉnh lại. So đồng hồ báo thức còn sớm vài phút. Một cái đi trước toilet, một cái đến phòng bếp làm bữa sáng. Chờ Vưu Vĩ rửa mặt đi ra, cố thừa đã muốn sắc hảo chân giò hun khói mảnh cùng bánh mì nướng. Vưu Vĩ đi đun cà phê, cố thừa vào toilet thu thập mình. Mấy phút sau, hai người cùng nhau ngồi ở trước bàn ăn, một câu trò chuyện đều không có. Bắt đầu các ăn các, thẳng đến hai người di động cùng nhau vang lên. Bọn họ theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía bên tay, đồng thời nhìn đến mặt trên có điện biểu hiện Lâu Tiểu Hiên, Thôi Quyến. Lúc này hai người kia bình thường là sẽ không gọi điện thoại tới được. Một khi đánh tới, tất nhiên có chuyện. Vưu Vĩ cùng cố thừa cùng nhau dương mắt nhìn về phía đối phương, trao đổi một ánh mắt. Lâu Tiểu Hiên, Thôi Quyến trao đổi xong tin tức, hai người lại cùng nhau ngây ngẩn cả người, không nói hai lời liền cầm điện thoại tiếp khởi, đồng thời trong lòng đều làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Đã xảy ra chuyện, Vưu Vĩ an vị tại trước bàn ăn, cô thừa tiếp điện thoại khi chạy tới trong phòng ngủ. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hai người đều kết thúc cuộc nói chuyện. Không có bất cứ nào phức tạp cảm xúc, chỉ có khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Cố thừa đi ra phòng ngủ, ngồi trở lại đến trước bàn ăn. Ánh mắt hai người cách không chống lại, Vưu Vĩ dẫn đầu mở miệng. Lâu phó tổng đã xảy ra chuyện, cô thừa gật đầu. Ngươi xin nghỉ, chúng ta đi trước bệnh viện, Bưu Vĩ. Hảo chủ ý vừa định, ai cũng không có lưu luyến bữa sáng. Nhanh chóng ăn hai cái, đem cà phê nuốt vào trong bụng. Sau đó cùng nhau đứng dậy, trở về phòng thay quần áo, đi ra ngoài. Sao sao sao từ Bưu Vĩ ra đuổi tới lâu phó tổng chỗ ở Tư Gia bệnh viện. Đường xe chỉ có 20 phút. Cô thừa người lái xe từ sớm liền chờ ở ngoài cửa. Cùng ghế điều khiển ở giữa che bản để xuống. Buồng sau xe là phong bế không gian. Bưu Vĩ cùng cố thừa vẫn trầm mặc nhìn phần mình tới gần ngoài cửa sổ. Bọn họ đang tại phân biệt làm rõ ý nghĩ, thẳng đến suy nghĩ minh bạch, hai người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía đối phương. Bưu Vĩ dẫn đầu mở miệng, lâu phó tổng thân thể tình trạng luôn luôn tốt, tuy rằng hắn có chút cao huyết áp, nhưng là chỉ cần khống chế tốt cảm xúc, sẽ không đột nhiên phát bệnh. Trong điện thoại, Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến nói cũng không quá quan tâm chi tiết. Chủ yếu là bọn họ cũng làm không rõ sự tình vì cái gì sẽ như vậy đột nhiên. Chỉ là nói cho Bưu Vĩ cùng cố thừa, lâu phó tổng cao huyết áp đột nhiên phạm vào, bị người khác phát hiện khi đã muốn té xỉu ở hội sở trong ghế lô. Tình huống nguy cấp, may mà đưa thầy thuốc kịp thời. Bây giờ còn không thoát khỏi nguy hiểm kỳ, lúc này đang tại trong phòng chăm sóc đặc biệt trông giữ. Cố thừa đạo, hiển nhiên là có nhân tố bên ngoài dẫn đường. Bưu Vĩ nhíu nhíu mày. Ngày hôm qua chúng ta đi thời điểm, hắn còn hảo hảo, ta ngươi sự, hắn không có thực sinh khí. Chuyện này không đủ để trở thành nhân tố bên ngoài, cố thừa. Giảm áp dược hắn vẫn tùy thân mang theo. Hơn nữa trong di động có đồng hồ báo thức nhắc nhở uống thuốc thời gian. Bưu Vĩ, có phải hay không là chúng ta đi sau lại xảy ra chuyện khác? Cô thừa trầm mặc 2 giây, nói, trừ phi có chứng cứ, bằng không không thể chứng thực. Bưu Vĩ, quá đột nhiên, bước tiếp theo làm sao được? Cô thừa, cá nhân ta cho rằng, đó cũng không phải Diệp Luân hoặc là Phương phó tổng bên kia thiết kế cục. Chung quy lâu phó tổng hay không phát bệnh, lúc nào phát bệnh, những thứ này đều là không thể không nhân tố. Liền tính bọn họ cố ý đi chọc giận lâu phó tổng, cũng chưa chắc có thể thu được bây giờ hiệu quả. Khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Bưu Vĩ, ngươi tin tưởng chỉ là ngoài ý muốn sao? Ở nơi này mấu chốt, nếu quả như thật là, vậy chỉ có thể nói là ngày muốn vong ta ngươi. Lão thiên giao ngại chúng ta còn chưa đủ loạn, còn chạy đến giúp đối phương. Cô thừa, có lẽ này đều là dấu kết quả. Bưu Vĩ ngẩn ra. Nàng cùng cố thừa đồng thời nghĩ tới một điểm. Đúng a, này có lẽ đều là xấu kết quả. Lâu phó tổng tình huống trước mắt nguy cơ, còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Nếu lâu phó tổng lần này không qua được, đó mới là đáng sợ nhất tai nạn. Hết chương.